Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5417, không liên quan gì đến ta. Chương 5421, không liên quan gì đến ta. Cái gì? Ngươi, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo hóa thân cùng huyền sách, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, bọn họ không nghĩ tới, Thủy Lưu Hương chết, đối Chu Hoành Vũ đả kích, đã vậy còn quá lớn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái kia Thủy Lưu Hương, không phải bọn họ giết a. Nguyên bản, cho dù Thủy Lưu Hương tại chỗ chết trận, kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Đại đạo hóa thân, hoàn toàn có thể nghịch chuyển thời không, đem nàng cấp cứu sống tới. Kể từ đó, cho dù Chu Hoành Vũ lại thế nào phẫn nộ, cũng cuối cùng sẽ nhịn nhịn. Chính như huyền sách nói tới, mọi người nhất phách lưỡng tán lời nói. Huyền sách tất nhiên không dễ chịu, Chu Hoành Vũ khẳng định cũng sẽ không tốt hơn. Thế nhưng là không có từng nghĩ, Thủy Lưu Hương vì cứu Chu Hoành Vũ, vậy mà tiêu hao tương lai lực lượng, thà rằng đem chính mình từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi, cũng muốn bảo hộ Chu Hoành Vũ Chu Toàn. Lúc cho tới bây giờ, vô luận là huyền sách vẫn là đại đạo, đều đã không cách nào đem sống lại. Từ hôm nay sau đó, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, lại không Thủy Lưu Hương. Đối với Thủy Lưu Hương chết, huyền sách kỳ thực cũng rất khó chịu. Cái kia dù sao cũng là hắn từ nhỏ dưỡng đến lớn đệ tử thân truyền. Mà lại, tất cả trong các đệ tử, Thủy Lưu Hương cũng là nhất bị hắn yêu thích một cái. Đừng nói Thủy Lưu Hương là một người sống sờ sờ, cho dù là một con chó, nuôi nhiều năm như vậy, vậy cũng nhất định sẽ có cảm tình. Thế nhưng là, huyền sách chung quy là người làm đại sự, chỉ là một cái nhân tình cảm giác, hắn luôn luôn đều là bị hắn không nhìn. Tại huyền sách cùng đại đạo nhìn tới, cái kia Chu Hoành Vũ, cũng là đủ để cùng bọn hắn sánh vai đại nhân vật. Toàn bộ hỗn độn chi hải, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là bài danh trước ba nhân vật. Tại như vậy đại nhân vật trong mắt, chỉ là một nữ nhân, đáng là gì đâu. Cái thế giới này, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có kẻ địch vĩnh hằng. Đừng nói chỉ là một nữ nhân, vì tuyệt đối lợi ích, cho dù là giết cha giết mẹ cừu nhân, cũng có thể thân như tay chân. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, nói lời như vậy, bởi vì một nữ nhân chết, toàn bộ thế giới đều không có ý nghĩa sao? Nhìn xem hai mắt đỏ như máu, mộc lộ hung quang Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, huyền sách cùng đại đạo hóa thân tâm lý lộc bộp một vang. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đã triệt để nhập ma. Giờ khắc này Chu Hoành Vũ đã mất đi lý trí, triệt để ma hóa, hít vào một hơi thật dài. Huyền sách run rẩy mở miệng nói, Thủy Lưu Hương là ta đệ tử thân truyền, mà lại là nhất bị ta sủng ái cái kia một. Cái chết của nàng, ta cũng vô cùng khổ sở. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi hẳn là rõ ràng, đây hết thảy không phải bản ý của ta. Cho dù lúc đó ta giết chết nàng, ta cũng có biện pháp, có năng lực đem nàng phục sinh. Nhiều nhất, cũng bất quá là tu vi bị hao tổn mà thôi. Tất cả tổn thất, ta cũng có thể bù đắp. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, trong lòng của nàng, ngươi vậy mà như thế trọng yếu. Vì che chở ngươi, nàng thà rằng nỗ lực vĩnh thế không được siêu sinh đại giới. Ngoặc kép, nói tóm lại, chấm ngoặc kép, Lưu Hương chết, không phải bản ý của ta. Đây chẳng qua là nàng lựa chọn của mình, không liên quan gì đến ta. Nghe được huyền sách lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười, Chu Hoành Vũ gương mặt trào phúng. Không nên giận lây sang ngươi sao? Ngoặc kép, ha ha, đột nhiên dừng tiếng cười. Chu Hoành Vũ gắt gao nhìn về phía huyền sách nói. Thế nào, đến lúc này, bắt đầu giả vô tội thật sao? Ngoặc kép, vô dụng, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên trên lý luận nói, cho dù chết trận, cũng có thể chuyển thế trọng tu. Thế nhưng là trên thực tế, khi đó chúng ta đã không còn là hiện tại chúng ta. Huyền Sách nói, có cái gì khác biệt đâu, còn không đều là cùng một cái linh hồn. Ngoặc kép, đối mặt Huyền Sách giải thích, Chu Hoành Vũ đùa cợt cười nói, cùng ta đùa bỡn thoại thuật, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Ngoặc kép, cái này sẽ chỉ để cho ta càng thêm thống hận ngươi mà thôi. Nếu như, có chết hay không thật không quan trọng. Cái kia thơm mát lại vì cái gì thà chịu hy sinh hết thảy. Cũng muốn bảo hộ ta Chu Toàn. Ngoặc kép, nếu như, có chết hay không thật không khác biệt. Ta vì cái gì thà rằng ngảnh cổ liền giết. Cũng bảo vệ thơm mát đâu. Ngoặc kép, dù sao, có thể chuyển thế trọng tu. Không phải sao. Ngoặc kép, trên thực tế, chấm ngoặc kép, người không phải là mượn nhờ thủy lưu hương. Bày ra cục này sao? Ngoặc kép, người so tất cả mọi người, đều hiểu đây hết thảy. Vẫn còn muốn ở chỗ này giả vô tội. Đây thật là khiến người ta khinh thường. Chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Huyền Sách mặt mo, trong nháy mắt đỏ bừng lên. Có lòng muốn giải thích, thế nhưng là trên thực tế. Nơi này ba người, ai lại không hiểu đâu. Chuyển thế trọng tu, xác thực có thể, nhưng là ở kiếp trước ngươi. Cùng một thế này ngươi, lại có bao nhiêu nhiều quan hệ đâu. Người ở kiếp trước người yêu, một thế này sẽ còn yêu sao? Không không không, trên thực tế, người ở kiếp trước thê tử, một thế này khả năng là lão bà của người khác. Người một thế này người yêu sâu đậm, có thể là người ở kiếp trước tử địch. Tuy nhiên đều là cùng một cái linh hồn, nhưng là trên mặt cảm tình, mỗi một thế đều là độc lập, tức liền có thể chuyển thế trọng tu. Một đời kia Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, cũng không còn là bọn hắn hiện tại. Bọn họ sẽ yêu những người khác, sẽ trở thành những người khác thê tử cùng trượng phu. Đây chính là hiện thực. Về phần nói, Thủy Lưu Hương cùng Chu Hoành Vũ, trước mặt cửu sinh cửu thế, chỗ lấy quấn quanh ở cùng nhau, cái kia là chân ái tỏa liên hiệu quả. Nếu không phải chân ái tỏa liên làm ràng buộc, hết thảy liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Chuyển thế trọng tu trong tích tắc, hết thảy ái hận tình cừu liền đều tiêu tán. Đỏ lên gương mặt, Huyền Sách tức giận nói, nam tử hán đại trượng phu, vì trở thành đại sự, liền nên không câu nệ tiểu tiết. Ngoặc kép, chỉ là nhi nữ tư tình, làm gì như thế dây dưa không thả. Ngoặc kép, việc đã đến nước này, người lại muốn như nào? Ngoặc kép, không câu nệ tiểu tiết sao? Ngoặc kép, nghe được Huyền Sách lời nói, Chu Hoành Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Quay đầu nhìn về đại đạo hóa thân nhìn sang. Đối với sự kiện này, ngài lại là như thế nào nhìn đây này? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn. Đại đạo hóa thân trầm ngâm nửa ngày. Mở miệng nói, trong chuyện này, ta muốn đứng tại Huyền Sách một phương. A, nghe được đại đạo hóa thân lời nói. Chu Hoành Vũ nhất thời ánh mắt ngưng lại. Đứng tại của cá nhân ngươi góc độ, có lẽ đem đây hết thảy nhìn đến rất nặng, đại đạo hóa thân nói. Thế nhưng là đứng tại toàn bộ hỗn độn chi hải đại cục đi xem lời nói. Chỉ là cá nhân được mất, căn bản không quan trọng gì. Mà lại, cuối cùng, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, Huyền Sách đều không có nghĩ qua. Muốn để Thủy Lưu Hương vĩnh thế không được siêu sinh. Ngoặc kép, đó là nàng lựa chọn của mình. Ngươi không thể đem sai lầm áp đặt tại Huyền Sách trên thân. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được đại đạo hóa thân lời nói. Chu Hoành Vũ nhất thời thê lương nở nụ cười. Một bên cười, Chu Hoành Vũ một bên lắc đầu nói. Cùng nói, thơm mát chết, căn bản không quan trọng gì. Vĩnh thế không được siêu sinh, cũng là nàng mua dây buộc mình. Đáng đời nàng tự làm tự chịu thật sao? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Huyền Sách cùng đại đạo nhất thời trầm mặc. Trên thực tế, nội tâm của bọn hắn bên trong cũng là nghĩ như vậy. Thủy Lưu Hương chết, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Về phần Thủy Lưu Hương rơi vào bây giờ hạ tràng, đó cũng là nàng lựa chọn của mình. Không có người buộc nàng làm như vậy, là chính nàng nguyện ý. Người cuối cùng muốn vì quyết định của mình phụ trách. Nhìn xem trầm mặc không nói Huyền Sách cùng đại đạo, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một hơi thật dài. Cũng tốt, chấm ngoặc kép, thơm mát lựa chọn, đúng là chính nàng nguyện ý. Trách nhiệm này, ta không để cho các ngươi phụ. Thế nhưng là, thơm mát dù sao cũng là bị các ngươi cho hy sinh. Cái này chịu tội, các ngươi vô luận như thế nào cũng trốn tránh không xong. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách hừ lạnh nói. Ta thừa nhận, thơm mát đúng là bị ta hy sinh. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, chấm ngoặc kép, người rốt cuộc muốn dây dưa tới khi nào? Ngoặc kép, Huyền Sách thanh âm chưa dứt, đại đạo hóa thân tiếp lời nói. Đúng vậy a, ta thừa nhận, ta ngầm cho phép Thủy Lưu Hương bị hy sinh. Có điều, ta vì cái gì, là toàn bộ hỗn độn chi hải lợi ích. Mà lại, ta thủy chung cho rằng, ngoặc kép, chuyển thế trọng tu, cũng không có gì lớn. Cái gọi là một cái nhân tình cảm giác, càng không tại lo nghĩ của ta bên trong. Nghe Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, thơm mát chết, chỉ là chuyện nhỏ sao? Ngoặc kép, cái gọi là chuyển thế trọng tu, thật không có gì lớn sao? Ngoặc kép, rất tốt, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi rét lạnh đôi mắt, nhìn về phía Huyền Sách cùng đại đạo. Đã chuyển thế trọng tu không có gì lớn. Đã một cái nhân tình cảm giác, căn bản không bị cân nhắc. Như vậy, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi binh giải trọng tu đi. Hết chương.